Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Có chạy đằng trời của tác giả A Đào Đào được phát trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 1: Ngã rẽ số phận. Trên sân khấu hoa lệ, một thiếu nữ nhỏ nhắn thanh lệ đang dùng tư thái trang nhã cúi chào khán giả dưới đài, sau đó ngồi xuống trước cây đàn dương cầm. Cô hơi nghiêng đầu, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn. Trong đại sảnh, bản nhạc lâu đài trên không vang lên cùng giai điệu du dương và âm luật tuyệt mỹ, khiến mọi người phải cảm động rơi nước mắt. Khi tiếng đàn vang lên theo ngón tay của thiếu nữ, vài giám khảo sắc mặt nghiêm túc ngồi dưới hàng ghế đầu tiên cũng không khỏi khẽ gật đầu. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi trong góc khẽ nâng cằm lên, nhìn chằm chằm vào mỗi động tác của thiếu nữ trên sân khấu. Đến khi cô bé hoàn thành khúc nhạc, tiếng vỗ tay dưới sân khấu nhiệt liệt vang lên, thì vẻ mặt căng thẳng của người phụ nữ mới thả lỏng, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn. Mẹ! Thẩm Sơ Vân trở về hậu trường, trông thấy mẹ đang đợi thì nở một nụ cười, thầm nghĩ hẳn là hôm nay mẹ rất hài lòng với màn biểu diễn của mình. Mẹ Thẩm vui vẻ cầm lấy bàn tay của con gái, da thịt non mềm vô cùng mịn màng, mái tóc dài đến eo, mới 15 tuổi nhưng đã trổ mã trở thành thiếu nữ thướt tha, trang nhã, yêu kiều, duyên dáng. Mặc dù đường nét trên gương mặt chưa thật sự trưởng thành nhưng cũng có thể nhìn ra sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp, mà được giáo dục tốt khiến cho cô thoạt nhìn có phần xuất sắc hơn những thiếu nữ cùng tuổi. Cho nên mẹ Thẩm dạy dỗ rất nghiêm khắc đứa con gái này của mình. Đây là bảo bối của bà, cũng là niềm tự hào của bà. Nhà họ Thẩm cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, bà Thẩm mở nhà hàng Tây, hôm nay nhà hàng cũng đã có hơn 20 chi nhánh. Mẹ Thẩm dạy dỗ một trai một gái vô cùng tốt. Trong mắt người ngoài thì đây là một gia đình vô cùng hoàn mỹ, mà cho tới bây giờ mẹ Thẩm luôn là đối tượng rất được hâm mộ trong mắt bạn bè. Chỉ có Thẩm Sơ Vân cùng em trai Thẩm Cát An thường xuyên cảm thấy ngột ngạt dưới sự đòi hỏi mọi chuyện phải hoàn hảo của mẹ Thẩm. Nhưng bất kể thế nào thì Thẩm Sơ Vân cũng cố gắng làm thật tốt, bởi vì cô tin tưởng mẹ yêu thương cô không hề ít hơn những người mẹ khác. Nếu như ngày đó số phận không đột ngột chuyển hướng, thì cuộc sống của Thẩm Sơ Vân vẫn đi theo quỹ đạo của một cô gái hoàn hảo, người vợ hoàn hảo, người mẹ hoàn hảo. Đó là một buổi chiều nắng ấm, bà Thẩm đưa con trai đi câu cá cùng mấy người bạn. Sơ Vân tan học đứng trước cổng trường trung học nữ sinh hơn 15 phút cũng không thấy xe tới đón cô. Cô thấy hơi lạ nên vừa lục tìm điện thoại trong cặp sách, vừa chào hỏi bạn học đi qua. Điện thoại đã có người bắt máy, giọng nói của mẹ Thẩm vang lên. Sơ Vân à, mẹ không đến đón con được rồi. Bà ngoại bị tức ngực nên mẹ phải sang đó một lát, con tự đón xe về nhà được không? Mẹ, con cũng đến thăm bà ngoại được không ạ? Sơ Vân sốt ruột hỏi. Không được, con ngoan ngoãn về nhà trước đi, không được đi đâu hết, làm xong bài tập thì luyện đàn 2 tiếng cho mẹ, phải vào được vòng bán kết biết không? Giọng nói của mẹ Thầm dịu dàng nhưng rất kiên quyết. Mẹ, con biết rồi. Sơ Vân khẽ trả lời, đối mặt với uy quyền của mẹ, cho tới bây giờ cô luôn ngoan ngoãn nghe lời. Nghe mẹ Thầm dặn dò xong, Sơ Vân cất điện thoại vào cặp sách. Không có xe đến đón, cô phải tự gọi xe về nhà. Nhưng mà cô nhìn trái, nhìn phải, trong lòng lại thấy khá thoải mái. Hai mắt Sơ Vân sáng lên, lấy ví tiền ra, tìm được vài đồng xu, sau đó cùng với bạn bè đi về hướng nhà ga. Chưa từng đi tàu điện ngầm, hôm nay rất vất vả mới có cơ hội này khiến cô rất thích thú. Dưới sự hướng dẫn của bạn học, cô bỏ đồng xu vào máy bán vé tự động gần cửa nhà ga. Lúc này đang là giờ cao điểm nên trạm dừng đông nghịt người. Sơ Vân theo bạn học chen vào trong, cô nắm chặt tay vịn, chống ngực đập liên hồi. Lần đầu tiên to gan không chịu nghe lời mẹ, nhưng tâm trạng lại thoải mái chưa từng có. Thoải mái đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của cô không tự chủ được hiện lên vẻ nghịch ngợm vui vẻ. Thiếu nữ xinh đẹp đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Có nhiều người mượn cớ chen đến gần cô, từ từ đứng phía sau cô. Thân thể nóng hổi tiến đến ngày càng lúc càng gần. Sơ Vân bắt đầu cảm thấy bối rối, ôm cặp sách cố gắng trốn vào góc. Cũng may, một bà lão ngồi trước mặt cô thấy không vừa mắt nên bế đứa cháu chừng 6-7 tuổi lên, sau đó bảo Sơ Vân ngồi xuống bên cạnh bà. Sơ Vân ôm cặp sách ngồi xuống bên cạnh bà lão có khuôn mặt hiền lành. Gã đàn ông vốn muốn thừa cơ sàm sỡ, khẽ chửi bới vài tiếng rồi xuống tàu. Phủ, Sơ Vân thở vào một hơi, rồi tranh thủ quay đầu lại, cảm ơn bà lão đã giúp mình. Cảm ơn cái gì chứ, chuyện nhỏ mà. Bà lão mỉm cười nói với Sơ Vân. Cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Bà lão hiền lành hỏi Sơ Vân. 10 năm ạ. Sơ Vân hé miệng khẽ cười cười, có hơi thẹn thùng trả lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của cô hơi ửng đỏ, hàng lông mi thật dài khẽ rung động. Bà lão nhìn gần mới phát hiện ra cô bé này đẹp đến kinh người, không nhịn được mà thất thần. Chị này xinh quá. Bé trai nằm sấp trong lòng bà, nhìn thẳng vào Sơ Vân, sau đó vừa uống sữa chua vừa nói với bà lão. Ha ha, thằng nhóc này. Bà lão cười cười vỗ lưng đứa bé. Quần áo bà tươm tất, thái độ ái hòa, đứa bé trai cũng ngoan ngoãn, đáng yêu, khiến tâm trạng căng thẳng của Sơ Vân cũng dần thả lỏng. Khoa xe dần dần ít người hơn, bé trai cũng quấn lấy Sơ Vân, hỏi lung tung nửa ngày. Vô cùng yêu thích vẻ đẹp của Sơ Vân, bà lão cười nhìn hai người. Sau khi ngoan ngoãn, gọi mấy tiếng chị, đứa bé trai lấy một hộp sữa chua từ trong túi ra đưa cho Sơ Vân. Chị à, cho chị này. Vẻ mặt hồn nhiên của bé hiện lên nụ cười đáng yêu, làm cho người ta không đành lòng từ chối. Cảm ơn em. Sơ Vân nhận hộp sữa chua, cười nói cảm ơn. Chị uống đi. Bé trai vụng về, xé bọc ngoài lấy ống hút ra, cắm vào hộp sữa chua, sau đó đưa sữa chua lên miệng Sơ Vân. Sơ Vân muốn từ chối, nhưng lại không chịu nổi ánh mắt trong sáng của đứa bé, nên đành phải cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ. Khuôn mặt hiền lành của bà lão hiện lên một nụ cười sâu sắc, đứa bé trai cũng cười vui vẻ. Vài phút sau, Sơ Vân bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô cảm thấy chân tay mềm nhũn, toàn thân không còn sức, tất cả mọi thứ trước mắt đã nhòa đi. Bà lão hiền lành lấy một chiếc áo choàng từ trong túi ra, đắp lên người Sơ Vân. Đứa bé ngoan, ngủ một lát đi. Bà lão dùng ánh mắt trìu mến nói với Sơ Vân, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vịn đầu cô tựa vào vai mình. Rất tối, đưa tay lên cũng không thấy năm đầu ngón tay, bốn phía đều đung đưa như đang trên thuyền hoặc trên xe. Không khí tràn ngập mùi vị khó ngửi, còn có cả tiếng gia cầm kêu. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở trong này? Sơ Vân thấy toàn thân mềm như một đống bùn, cô khẽ mở mắt ra. Bởi vì tác dụng của thuốc nên đầu óc cô trống rỗng, mất một lúc lâu mới mơ hồ nhớ tới một chuyện. Không gian tăm tối ngột ngạt khiến cô cảm thấy sợ hãi, bắt đầu giãy giụa. Nhưng trên thực tế, cô dùng toàn bộ lực thân cũng chỉ có thể làm cho ngón tay nhúc nhích nhẹ mà thôi. Bốn phía hôi ám, cũng nóng hừng hực, rất khó chịu. Trong bóng tối, Sơ Vân cảm thấy hình như không thể có một mình cô đang thở. Cô có thể cảm giác được bên cạnh mình còn có tiếng hít thở nhẹ nhàng. Lông mao toàn thân cô lập tức dựng đứng, sợ hãi khiến cho hơi thở cô ngừng lại. Cứu mạng! Dùng toàn lực cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu cứu thầm từ yết hầu, sợ hãi cực điểm khiến Sơ Vân chảy nước mắt, không ngừng nhấp môi, phát ra tiếng kêu cứu. Nhưng âm thanh yếu ớt này lại bị che giấu bởi tiếng gia cầm phía dưới. Đột nhiên, Sơ Vân cảm thấy mình bị đập vào cái gì đó. Sau đó, cô nghe thấy tiếng động cơ tắt hẳn, bốn phía ngừng lắc lư. Trong bóng tối, cô kinh hoàng trừng lớn đôi mắt xinh đẹp. Bên ngoài, truyền đến tiếng nói ầm ĩ, hình như có người đang cò kè mặc cả. Sau đó, có người chuyển toàn bộ lồng sắt nhốt gia cầm ra khỏi thùng xe. Đột nhiên nghe thấy tiếng người, Sơ Vân như người không biết bơi, nhìn thấy một thanh gỗ nổi trên mặt nước. Cô bất chấp tiếng kêu khiến cho người ta sởn tóc gáy bốn phía, nuốt nước miếng vào yết hầu khô khốc, sau đó gắng sức phát ra tiếng kêu cứu thật lớn. Cứu mạng! Cứu mạng! Người đang vận chuyển hàng bên ngoài không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có tiếng lồng sắt bị kéo đi. Rầm! Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, cũng nhốt tiếng kêu cứu yếu ớt của Sơ Vân vào bóng tối. Mẹ à! Con sợ quá! Mau cứu con! Nước mắt không ngừng lăn dài xuống, cảnh tượng chưa bao giờ trải qua khiến cho cô gái nhỏ bắt đầu khóc nức nở. Xe tiếp tục đi, không khí vẫn tràn ngập mùi hôi thối của phân và nước tiểu cùng tiếng kêu ríu rít của gia cầm. Không gian tăm tối càng lúc càng làm cho người ta ngột ngạt đến mức làm cho người ta không thể thở nổi. Toàn thân Sơ Vân đổ mồ hôi, tóc ướt đẫm dán vào cổ. Cô bắt đầu hé cái miệng nhỏ nhắn để thở. Đến khi Sơ Vân cảm thấy chóng mặt mê man, thì bên ngoài lại một lần nữa chuyển đến tiếng mở cửa. Lúc này, tiếng bước chân không đảo qua đuôi xe nữa, mà đi thẳng đến chỗ Sơ Vân đang bị nhốt. Cách, cách, Sơ Vân thoang thoáng nghe thấy tiếng mở cửa. Sau đó là âm thanh khóa sắt bị kéo ra. Sơ Vân nằm trên mặt đất, cố hết sức quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Rầm, cửa sắt nhỏ bị kéo ra rồi bắn ngược lại thùng xe. Nghe tiếng cửa mở ra, một mùi hôi thối của phân và nước tiểu của gà cũng mãnh liệt xông vào, nhưng lại làm cho người đang bị nhốt trong không gian kín mít gần như không thể hít thở nổi, có được cơ hội thở dốc. Sơ Vân yếu ớt nằm trên mặt đất, miệng mở rộng tham lam hít thở không khí mang theo mùi hôi hám. Trong ánh sáng yếu ớt, cô mơ hồ trông thấy một gã đàn ông thấp bé chui vào theo khe cửa chật hẹp. Đầu tiên, gã này đi tới trước mặt Sơ Vân, đưa tay dò xét hơi thở của cô, rồi sau đó lại quay sang kiểm tra hơi thở của những cô gái xung quanh. Sơ Vân chậm rãi quay đầu lại, nhìn theo động tác này của gã. Lúc này mới phát hiện ra, thì ra cách cô khoảng vài chục cm, còn có 3-4 cô gái đang nằm bất tỉnh. Đứa này hình như không còn thở nữa. Gã đàn ông kiểm tra xong, quay đầu lại, nói với người đang chờ ngoài kia, giọng nói thô thiển. Cứt, đứa nào không còn thở? Gã đàn ông ngoài kia khẽ mắng vài câu. Mẹ mày, nhóm này đều là hàng có nhan sắc, bên kia còn đang chờ giao hàng đấy. Lôi ra ngoài, nhìn thử xem còn cứu được không? Gã đàn ông bên ngoài nhíu mày. Gã đàn ông thấp bé lên tiếng, rồi xoay người nâng cô gái tóc dài khoảng 17-18 tuổi, nằm trên sàn lên, nửa ôm nửa kéo người ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Sơ Vân, gã đàn ông không nhịn được, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô một cái. Mẹ nói chứ, mấy đứa con gái này, đứa nào cũng ngon miệng thế này, ông đây sắp nhịn không được rồi đây. Gã đàn ông thấp bé cười dâm loạn. Mẹ mày, giờ mà còn tâm tình nghĩ đến mấy cái này à? Trước 4 giờ, chúng ta phải giao hàng đến cho anh Trần. Đến muộn, anh Trần cắt cây kia của mày, vứt cho chó ăn đấy. Gã đàn ông bên ngoài hùng hổ nhận lấy cô gái, sau đó bế ra ngoài, vừa đi vừa dặn gã kia. Con đường đằng sau không có ai, mày mở cửa thông gió ra, sau đó đút một ít nước. Đừng cho uống nhiều quá, cũng đừng có làm cho chúng nó hôn mê, vậy không bán được giá cao đâu. Chương 2. Thiếu nữ vô tội. Gã đàn ông bên ngoài vác cô gái kia trên vai, xuyên qua từng dãy lồng sắt nhốt gia cầm dơ bẩn, đi đến chỗ thông gió phía đuôi xe, rồi để cô gái nằm ngang đầu hướng ra ngoài. Gã vỗ hai cái thật mạnh vào mặt cô gái, thấy không có phản ứng gì thì nhíu chặt mày. Soạt, gã đàn ông dùng sức xé vạt áo của cô gái ra, để lộ bộ ngực trắng nõn nhưng đã không còn bất kỳ dấu hiệu phập phồng nào. Sau đó, gã dùng bàn tay thô ráp ấn lên vùng ngực non mịn thuần thục giúp cô gái tỉnh lại. Đồng thời, gã cúi xuống dùng miệng hô hấp nhân tạo cho cô gái. Nhưng 2 phút trôi qua,

Ai cũng không ngờ tới đằng sau những chiếc lồng sắt bẩn thỉu này lại giam giữ mấy thiếu nữ bị tầm thuốc mê. Đến khi bên ngoài thùng xe vang lên một tiếng ầm, sau khi cửa xe bị đóng lại, Sơ Vân bắt đầu nôn mửa liên tục. Cô cuộn mình trên mặt đất, nâng cánh tay mềm nhũn lên, cố gắng nhét ngón tay vào cổ họng mình. Uệ, mỗi một lần nôn mửa trong cổ đều tuôn ra một ít nước mang theo vị thuốc. Sơ Vân khó chịu đến chảy cả nước mắt. Cô dùng sức nghiêng đầu nôn hết nước xuống đống rơm trên mặt đất. Đến khi không nôn ra nước nữa, cô mới rút ngón tay ra khỏi cổ họng, chảy nước mắt thở gấp. Xe nhanh chóng khởi động, lắc la lắc lư rời khỏi rừng cây vắng vẻ, sóc nảy vài cái rồi chạy ra đường lớn. Tuy đã nôn hết đại bộ phận nước ra, nhưng thuốc mê còn lại vẫn làm cho Sơ Vân cảm thấy đầu mơ mơ màng màng. Mấy cô gái còn lại bởi vì tác dụng của thuốc mê mà vẫn còn ngủ. Chiếc xe tải lớn nhìn bên ngoài rất giống xe vận chuyển gia cầm đang dần dần đi về phía thành phố lân cận. Các bạn đang nghe chuyện Có Chạy Đằng Trời của tác giả A Đào Đào được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 3. Cuộc kiểm tra đáng sợ. Rạng sáng, một chiếc xe tải cũ màu xanh chậm chậm chạy vào thành phố K. Nhân viên trạm thu phí nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi ở ghế lái có gương mặt thật thà. Gã đàn ông bởi vì lái xe đường dài mà có vẻ mệt mỏi. Mắt gã thấp bé ngồi ở ghế lái phó cũng nổi lên tơ máu. Ngồi phía sau còn có hai người đàn ông mặc quần áo lao động, thỉnh thoảng lại ngáy một tiếng. Nhân viên thu phí đồng tình lắc đầu, vội vàng thu phí rồi đưa biên lai, sau đó cho đi. Xe chậm rãi tiến vào con đường quốc lộ của thành phố, sau đó lại đi vào một con đường lớn khác dẫn ra ngoại thành. Xe càng ngày càng ít, thỉnh thoảng trên con đường lớn chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của gia cầm. Thỉnh thoảng, gã đàn ông thấp bé lại quan sát bốn phía qua kính chiếu hậu xem có chiếc xe nào đang theo dõi phía sau không. Xe tải chạy qua mấy con đường rồi rẽ vào con đường có treo tấm biển khu nông trường XX. Rốt cuộc, sau vài lần sóc này, xe rẽ vào cánh cửa lớn ghi chữ nông trường XX, sau đó ngừng trên một khối đất trống. Xe mới vào thì cửa sắt to lớn đã tự động đóng lại. Đến rồi, gã đàn ông trung niên lái xe thở phào một hơi. Hai gã đàn ông ngủ phía sau lập tức ngừng tiếng ngáy, bọn chúng nhảy xuống xe, gật đầu ý bảo người trong kia đi ra. Không bị ai đi theo đấy chứ? Một gã gầy còm nghiêng người đánh giá bốn gã đàn ông lái xe suốt đêm. Không có, tuyệt đối không có. Qua đoạn đường em đều quan sát rất kỹ, gã đàn ông trung niên vội trả lời. Gần đây kiểm tra cực kỳ chặt, rất nhiều nhóm trong nước đã bị bắt, sau này chúng mày phải cẩn thận một chút, lão già cảnh giác nói. Mang hàng vào đi, mất công đêm dài lắm mộng, đêm nay phải đi từng nhóm một, lão già bảo gã đàn ông trung niên dỡ hàng. Vâng, gã đàn ông trung niên vội vàng nhận lệnh. Gã trả sát bàn tay rồi quay đầu sang gọi người bắt đầu mở cửa xe tải chuẩn bị dỡ hàng. Tác dụng của thuốc đã hết dần nên Sơ Vân cố quay đầu nhìn về phía ba cô gái đang hôn mê. Này, tỉnh lại mau. Tay cô vẫn mềm nhũn, chỉ có thể nhẹ nhàng thúc vào cánh tay một cô gái để gọi. Nhưng ba cô gái vẫn còn đang ngủ say nên không có bất kỳ phản ứng nào. Sơ Vân gọi vài tiếng rồi đành từ bỏ. Trong bóng tối, cô ngẩng đầu lên nhìn lỗ thông gió trên trần xe. Quá nhỏ, hơn nữa lại nằm trên mui xe. Bây giờ là buổi tối, muốn dựa vào cửa thông gió này để kêu cứu là không thể. Làm sao bây giờ? Một cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Sơ Vân cuộn chặt mình lại. Giờ này chắc mẹ và mọi người đã biết cô mất tích, nhất định đã báo cảnh sát tìm cô. Cô chỉ có thể chờ đợi người đến cứu, chờ đợi cơ hội chạy trốn. Đến khi xe dừng lại, lòng Sơ Vân nhảy dựng lên, tranh thủ nằm tại chỗ cũ. Cửa khoang xe nhanh chóng chuyển đến tiếng mở cửa, tiếp theo là âm thanh vận chuyển lồng sắt. Sau đó, cánh cửa nhỏ gần trong gang tấc phát ra tiếng mở khóa. Sơ Vân dần xuống tâm trạng thấp thỏm lo âu, cố cuộn mình giữ nguyên vị trí. Gã đàn ông thấp bé chui vào, ôm lấy từng cô gái đang nằm trên mặt đất, sau đó đưa ra ngoài. Gã đàn ông bên ngoài nhận lấy rồi truyền xuống cho người đang chờ dưới xe. Sơ Vân căng thẳng nhắm mắt lại, giống như mấy cô khác đang hôn mê, không có bất kỳ phản ứng nào khi bị đưa xuống xe. Dưới ánh sáng yếu ớt, mấy gã đàn ông hoặc bế hoặc vác mấy cô gái nhanh chóng đi vào cửa chính của nông trường. Rầm một tiếng, cửa xe bị đóng lại, bọn chúng đi thật nhanh vào khu nhà máy. Đi qua khu nuôi gà 24 giờ đều không tắt máy. Từng người theo cầu thang đi xuống căn hầm bí mật nằm khuất trong góc nhà máy. Sơ Vân lặng lẽ hé mở mắt ra, nhanh chóng nhìn lướt xung quanh, xuyên qua mái tóc dài rủ xuống. Cầu thang rất chật, cũng rất khó xoay người, hai bên đều là xi măng. Gã đàn ông vác cô phải dùng một tay chống vách tường hơi nghiêng người mới có thể từng bước một đi xuống cầu thang. Bọn họ vào một căn phòng được chất đống thứ gì đó, hàng loạt khung hàng dựa vào tường đã bị kéo ra. Lộ ra sau khung hàng là một cánh cửa sắt đã rỉ sét. Lão già gầy còm đang đứng trước cửa sắt, thấy người đã được mang đến, lão đưa tay đẩy cánh cửa sắt ra. Ánh sáng chói mắt bắn ra, Sơ Vân lập tức nhắm hai mắt lại. Cô cảm thấy mình bị vác vào cánh cửa sắt vừa rồi, gã đàn ông vác cô vừa chào hỏi hai người bên trong cánh cửa. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa lần nữa, Sơ Vân lại nghe thấy từng tiếng hít thở thong thả. Gã đàn ông vác cô đến tấm thảm dày trải trong góc phòng rồi ném xuống. Sơ Vân cố gắng ngăn chặn tiếng hét suýt nữa đã phát ra trong cổ họng. Cô lăn hai vòng vì động tác ném xuống, sau đó khẽ nhíu mày rồi giả vờ ngủ thật say. Ba gã đàn ông phía sau cũng ném mấy cô gái khác xuống, sau đó kiểm tra bốn phía, thấy không có gì khác thường mới đóng cửa lại rồi trở ra gian ngoài. Một lúc lâu sau thấy không có động tĩnh gì, Sơ Vân mới mở mắt ra. Đây là một căn phòng rất lớn, trên tường dán giấy màu đậm, mặt đất được trải thảm dày. Một chiếc đèn tường nho nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt, mà trên mặt thảm đều là những cô gái trẻ tuổi đang nằm ngổn ngang. Sơ Vân sợ ngây người, cô mở to mắt nhìn bốn phía, trong phòng chí ít cũng phải có đến 30-40 cô gái trẻ. Lúc này, sau cánh cửa dày đặc mơ hồ truyền đến tiếng người. Sơ Vân bỏ về phía trước, cố dán tai vào cánh cửa sắt, nghe người bên ngoài nói chuyện, nhưng âm thanh vẫn không rõ ràng. Cắn cắn môi, cô lo lắng nhìn một vòng quanh cửa. Lúc nhìn thấy khe hở cạnh tấm thảm, thì hai mắt sáng ngời. Cô lấy tay ngả vào mép thảm, dùng sức xốc tấm thảm lên, hai ngón tay kẹp lấy tấm thảm dày xốc lên. Ánh sáng yếu ớt truyền vào theo khe hở, cô tranh thủ nằm sấp trên mặt đất, dán lỗ tai sát vào khe hở dưới đất. Anh Trần lần này mang tới tổng cộng 47 đứa, trên đường đi đã chết mất 2 đứa, hiện giờ trong phòng có tổng cộng 45 đứa. Giọng nói khàn khàn của gã đàn ông hơi mập đang báo cáo với người đàn ông gọi là anh Trần. Hai đứa đó đã xử lý chưa? Anh Trần mặc một chiếc áo khoác màu khói, vẻ ngoài chất phác thật thà, nhìn thì giống như một nông dân, người ngoài khó mà tưởng tượng được con người này gần như khống chế hơn phân nửa thị trường buôn người ở Đông Nam Á. Anh Trần yên tâm đi, đã xử lý sạch sẽ rồi ạ. Gã đàn ông hơi mập khẽ trả lời. Mụ Hồ đã đến chưa? Anh Trần quay đầu hỏi lão già gầy còm. Đến rồi, đang đợi bên ngoài phòng chờ. Lão già trả lời. Gọi bà ấy vào, để bà ấy kiểm tra thật kỹ nhóm hàng này xem có tìm được món hàng cực phẩm mà khách chỉ định không. Anh Trần nhíu mày, giọng nói có vẻ căng thẳng. Không phải lần trước mới đưa đến một đứa sao, sao lại... Gã đàn ông hơi mập có vẻ khó xử. Vô dụng thôi, đưa đến chỗ lão côn không đầy một tháng thì cô nàng kia đã bị hành hạ đến tắt thở. Anh Trần càng nói càng bực bội. Mẹ, mấy vị khách kia yêu cầu rất cao, thân hình phải đẹp, tuổi còn nhỏ, nhưng mà... tuổi nhỏ lại không chịu được hành hạ, nếu không trả thù lao nhiều thì mụ long cũng không mạo hiểm mà đưa vài đứa đến đây như vậy đâu. Anh Trần càng nói càng điên tiết. Anh Trần, mụ hổ đến rồi. Ngoài cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa ngắn. Anh Trần nén cơn giận, gật đầu. Lão già gầy còm lập tức lên tiếng, để cho bái vào đi. Lão kẽo kẹt, cửa bị đẩy ra, một bà già đầu hoa râm vâng dạ bước vào phòng. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau vào đi. Anh Trần phất tay ý bảo mụ hổ đi vào căn phòng đang giam giữ mấy cô gái. Mụ hổ chậm rãi đi vào phòng, vừa đi vừa lấy từ trong túi một chiếc bao tay cực mỏng ra đeo vào. Chốt đèn trong phòng được mở lên, ánh sáng chói mắt chiếu rọi từng ngõ ngách trong phòng. Ngoài phòng có người đưa vào một cái chậu, mùi thuốc sát trùng gay mũi tản ra. Cô gái đầu tiên được bế lên giường, mụ hổ duỗi tay đã đeo bao tay luồn vào trong quần áo của thiếu nữ, bắt đầu từ trên xuống dưới kiểm tra thân thể thiếu nữ từ trong ra ngoài. Đứa này đã bị phá thân rồi, không được. Mụ hổ thu hồi ngón tay đang thăm dò trong chỗ kín của thiếu nữ, kéo váy thiếu nữ xuống, mặt không cảm xúc nói. Thiếu nữ trên giường bị bế ra khỏi phòng, một thiếu nữ khác được bế lên giường. Mụ hổ nhúng tay vào chậu thuốc khử trùng rồi kiểm tra người kế tiếp. Anh Trần ngoài cửa bắt đầu theo lời nói của mụ hổ chỉ định những thiếu nữ này sẽ bị đưa đi đâu. Đứa này đưa đến thành phố X, đứa này quá bình thường đưa đến YY, những đứa này chất lượng cao đưa vào quán bar của đại ca Chu. Từng thiếu nữ bị đưa lên giường, sau đó lại bị đưa ra ngoài. Các cô gái đang hôn mê nên không biết gì, những kẻ này chỉ nói vài câu đã quyết định số phận của họ sau này. Đến lượt cô bé bị đưa đến đây cùng Sơ Vân. Mụ hổ chậm rãi vươn tay vuốt ve cơ thể cô bé kia, sau đó khuôn mặt đầy những nếp nhăn của bà hiện lên một nụ cười. Đứa này không tệ, vẫn còn nguyên vẹn, xương nhỏ thịt nhiều hơn nữa. Mụ hổ dừng lại một chút, mấy người đằng sau không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía cô bé đang nằm trên giường. Tử cung chặt khít, nhiều xuân thủy, năm nay tuổi còn nhỏ, qua vài năm nữa đàn ông mà đụng vào nó sẽ nổi điên. Mụ hổ rút ngón tay đang nhẹ nhàng cắm vào thân thể của cô bé. Người sau lưng mụ hổ tỏ vẻ vui mừng, tranh thủ cúi đầu bế cô bé xuống giường ra ngoài báo cáo với anh Trần. Sơ Vân vẫn nằm sấp trên mặt đất, nghe thấy tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Đến khi tiếng bước chân đến gần cô dùng hết sức khống chế sự run rẩy của mình, khiến cho toàn thân mình không có phản ứng nào. Cơ thể mềm như chăn bông được bế lên giường. Cũng may mái tóc dài xõa xuống đã che đi ánh mắt của cô, che lại hàng mi đang run run của cô. Một bàn tay đã mang bao tay từ từ bỏ lên thân thể cô, cởi ra vài cái nút, sau đó bắt đầu từ cổ rồi thong thả sờ soạng xuống phía dưới. Chương 4. Cô gái xinh đẹp. Thả lỏng chính mình. Sơ Vân thở thật chậm, trong đầu tưởng tượng ra mình đang nằm trên bờ cát Bạch Vân, gió biển thổi nhàn nhã. Đối với tất cả những gì đang xảy ra, cô tự nhủ mình không biết, không có cảm giác gì. Đôi tay đeo bao kia lúc sở nắn lại vân ve trước ngực, dưới nách, bụng, hông, thậm chí ngay cả bàn chân cũng bị sở soạng. Sau đó càng sờ càng chậm. Đôi mắt giả nua của mụ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc. Sao thế mụ hồ? Người đang chờ ngoài cửa cất tiếng hỏi. Không có gì, để tôi xem kỹ lại. Vẻ mặt giả nua của mụ hồ hiện lên một nụ cười không dễ nhận ra. Bà ta chậm cởi bao tay ra, lấy một lọ thuốc mang theo người ra xịt lên tay phải, sau đó xoa vào tay cô. Đôi tay kia rất gầy, ngón tay rất nhỏ, móng tay cũng cắt tỉa rất tỉ mỉ, điều khiến cho người ta kinh ngạc, phía trên mu bàn tay cùng trơn bóng, không hề phù hợp với thân thể gầy gò của cô. Xoa xoa ngón tay, tay trái của mụ hổ vịn lấy eo cô, từ từ dùng ngón tay phải đưa vào chỗ kín. Trong nháy mắt, khi tiến vào, Sơ Vân như sắp hét lên, nhảy xuống giường, bên trong cơ thể không tự chủ được mà co rút lại, mồ hôi lạnh tuôn ra. Cô khẽ nhíu mày lại, sau đó cô mơ mơ màng màng rên lên một tiếng, dường như đang rất khó chịu. Mù hổ thấy thế thì động tác trở nên nhẹ nhàng hơn. Đúng là đã nhiều năm chưa từng gặp được. Ngón tay mụ hồ nhẹ nhàng thăm dò, miệng thì thào nói. Mụ hồ, cuối cùng thì thế nào? Người sau lưng không nghe rõ bà ta nói gì, vô cùng nóng vội. Ngọc môn nhỏ hẹp, hành lang gấp khúc, núi non trùng điệp, 90% là một cực phẩm vô giá. Mụ hồ nghiêng đầu qua, giọng nói kích động. Người sau lưng nghe thế thì tỏ vẻ không hiểu. Loại hàng tuyệt diệu này chỉ có của quý to dài của đàn ông mới lĩnh hội được, đàn ông bình thường chỉ sợ chưa đụng tới đáy đã bắn mất rồi. Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của mụ hồ giật giật, nụ cười hết sức hài lòng. Đúng là tuyệt vời, hơn nữa ngoại hình này nếu ở thời cổ đại làm hoàng hậu quý phi thì quá chuẩn, quả nhiên mụ long có mắt nhìn. Mụ hồ khó khăn rút tay ra. Bà ta vươn tay vén mấy sợi tóc xõa lên mặt cô ra, nhìn dáng ngủ điềm tĩnh của cô rồi khen tấm tắc. Biết được nhóm hàng này có hai cực phẩm, 1/3 số cô gái còn lại cũng có ngoại hình cùng thân thể thuộc loại thượng hạng, thì mặt anh Trần vốn tăm tối bỗng thay đổi hẳn, khóe miệng đang sụ xuống cũng khẽ nhếch lên. Không khí trong phòng cũng không còn căng thẳng nữa khi gã đàn ông hơi mập xoay người lại hỏi những món hàng này phân phối thế nào. Hắn cũng chỉ dựa vào ghế, nhắm mắt nghĩ, nửa ngày không lên tiếng. Mấy gã đàn ông chuẩn bị đứng lên chuyển hàng cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ kiên nhẫn chờ đợi hắn ra lệnh. Mà lúc này trong phòng chỉ còn lại hơn 10 cô gái trẻ, cửa sắt lại đóng lại lần nữa. Mụ hồ rửa tay xong thì dùng khăn sạch lau hai tay, gọi điện thoại cho lão Côn, nói hàng lão muốn chúng ta đã có, nhưng mà... Ngón tay của anh Trần gõ nhẹ, nửa ngày sau mới quyết định. Nhưng mà giá tiền không thể giống như lần trước. Đứa nhóc kia giá tiền gấp đôi lần trước, còn đứa này tao muốn gấp 3. Chỉ cần lão đồng ý với cái giá này thì trong vòng 3 ngày sẽ đưa đến trên giường lão. Mụ hổ vừa lau tay xong, nghe thấy cũng không khỏi tỏ vẻ tiếc nuối, không nhịn được mà lên tiếng. Thật là đáng tiếc, với tính háo sắc đặc thù của vị khách kia thì hai cô bé này không tới 2 tháng sau sẽ biến mất khỏi thế giới này. Chỉ cần lão trả nổi thì chúng ta cũng cung cấp người nổi, anh Trần nhàn nhạt trả lời. Mụ hồ bất đắc dĩ gật đầu, không nói gì nữa, đi theo gã già gầy còm rời khỏi tầng hầm. Sơ Vân nằm sấp trong phòng, nghe thấy thế chỉ thấy toàn thân run rét, giống như mùa đông bị dội nước lạnh vào đầu. Ngày 7 tháng 6, Trương Huệ Vân, 19 tuổi, mất tích tại trạm xe lửa. Ngày 12 tháng 6, Lâm Tĩnh, 17 tuổi, trên đường từ trường về đến nhà, bị mất tích. Ngày 20 tháng 6, Tằng Kỳ, 17 tuổi, đi dạo trong trung tâm thương mại cùng bạn bị mất tích trong toilet. Tháng 7, màn chiếu trên tường lần lượt chiếu ảnh chụp của những thiếu nữ. Một người đàn ông anh tuấn mặc đồng phục cảnh sát màu đen vừa xem đống hồ sơ dày cộm, vừa nhìn chân dung của những thiếu nữ trên màn hình, giọng điệu nghiêm trọng. Còn người nữa vừa mất tích, Thẩm Sơ Vân, 15 tuổi. Người đàn ông nhấp chuộc tấm hình thiếu nữ được phóng to, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ khiến cho mấy người cảnh sát đã nhìn quen tội phạm không khỏi thở dài tiếc nuối. Bạn học của cô bé nói lần cuối cùng nhìn thấy là khi cô bé lên trạm tàu điện ngầm XX. Trong 3 tháng nay, số thiếu nữ bị mất tích đã vượt hơn 270 người. Người mất tích đều ở tuổi chưa tới 20, nhỏ nhất vẫn chưa được 10 tuổi, mà tất cả thủ đoạn gây án phần lớn đều giống nhau. Đây là một nhóm những bọn buôn người vô cùng ngang ngược hung hăng, vô cùng chuyên nghiệp và có tổ chức. Mấy năm nay, số lượng tội phạm buôn người trên thế giới tăng mạnh. Lợi nhuận bọn buôn người đạt được hàng năm đã đạt hơn 7 tỷ đô la. Bọn chúng đã trở thành những tên tội phạm Internet chuyên nghiệp. Tôi có thể khẳng định, sau khi những thiếu nữ này được đưa tới biên giới, thì tập đoàn tội phạm này có thể giải ra khắp các nước Đông Nam Á trong vòng 2 ngày. Nhất định bọn chúng có một nhóm những tên chuyên phụ trách việc săn mồi cùng vận chuyển con mồi. Một khi những thiếu nữ này đã bị bọn chúng xuất cảnh trái phép thì sẽ khó tìm về. Người đàn ông trẻ tuổi nói rất trôi chảy, từng chữ được nhấn mạnh rõ ràng, giải thích đầy đủ tình tiết của vụ trọng án này, sau đó đưa ra tất cả chứng cứ manh mối thu thập được. Người phía dưới thỉnh thoảng lại gật đầu ghi chép. Căn cứ manh mối phân tích được, bọn buôn người hẳn là đã xuất cảnh trái phép người qua biên giới ở thành phố Y và thành phố G. Sau đó, tay phải của người đàn ông đưa xuống vùng dưới, làm tư thế chặt đứt. Lần này, Bộ Công an đã thống nhất chỉ huy giám sát tổ hợp 5 thành phố Hà Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Sơn Đông cùng Hà Nam. Công an 15 tỉnh đồng bộ triển khai, mở rộng phạm vi truy bắt, hành động giải cứu, cấp trên đã chỉ thị lần này phải triệt để phá hủy tập đoàn buôn người này. Họp xong, Chu Cảnh Diệu cầm sắp hồ sơ giày cộm quay về văn phòng. Sau khi ngồi trở lại vị trí, anh bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu tư liệu trong tay. Lúc mở túi tài liệu ra, một tấm ảnh rơi xuống sàn nhà. Chu Cảnh Diệu xoay người nhặt lên, sau đó đặt ảnh chụp lên bàn công tác. Trong tấm ảnh là gương mặt tuyệt sắc cùng nụ cười ngọt ngào ngây thơ trong sáng của thiếu nữ. Thẩm Sơ Vân. Chu Cảnh Diệu nhìn ảnh chụp chậm rãi xoay xoay cây bút bi. Đột nhiên lại nghĩ tới người phụ nữ xinh đẹp cố gắng giữ vẻ mặt tỉnh táo khi nhà họ Thẩm đến báo án. Bà rất kích động, cũng rất tuyệt vọng, nhưng lại cự tuyệt không cho cảnh sát dán ảnh chụp của con gái bà ở trạm tàu điện ngầm để tìm ra manh mối, còn cầu xin cảnh sát không được để lộ cho người ngoài biết chuyện Thẩm Sơ Vân mất tích. Kiên quyết yêu cầu cảnh sát giữ bí mật về vụ mất tích của con gái bà. Anh đã từng gặp rất nhiều nhà đến báo án, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người mẹ của nạn nhân như vậy. Nhìn thiếu nữ cười tươi như hoa trên ảnh chụp, Chu Cảnh Diệu không khỏi thở dài trong lòng. Một cô gái xinh đẹp như vậy, rơi vào tay những kẻ kia, chỉ sợ cuộc đời đã bị hủy hoại. Cốc cốc, cửa phòng làm việc bị một nữ cảnh sát xinh đẹp gõ. Đội trưởng Chu, tư liệu anh cần đây. Nữ cảnh sát dùng ánh mắt đưa tình nhìn anh, trên tay ôm túi hồ sơ dày cộm. Để xuống đi. Khuôn mặt anh tuấn của Chu Cảnh Diệu hiện lên nụ cười. Nữ cảnh sát thấy thế thì mặt đỏ ửng. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ về. Anh nhét tấm ảnh vào túi hồ sơ, nửa thật nửa đùa hẹn người đẹp đi dùng cơm tối. Đồn biên phòng tại huyện X, một chiếc xe chở đầy những món hóa phẩm bị ngăn lại. Mấy chiến sĩ biên phòng cẩn thận kiểm tra từng ngõ ngách trên xe. Mấy con chó nghiệp vụ cao bằng nửa người cũng không ngừng ngửi ngửi sàn xe. Đến khi hai chiến sĩ gõ nhẹ mọi nơi trong xe xong, sau đó vội vàng kiểm tra hàng hóa trên xe. Chiếc xe được cho đi. Mẹ, nghiêm quá, không có cách nào qua được rồi. Xa xa, một gã đàn ông trung niên dùng ống nhòm để quan sát tình hình kiểm tra. Chiếc xe đã vượt qua chốt kiểm tra, gọi điện thoại lại cho gã. Sau khi nhận điện thoại, gã nhíu chặt mày lại. Quay đầu lại, gã cắn răng nói. Sắc mặt gã đàn ông thấp bé căng thẳng, không nhịn được mở miệng hỏi. Đại ca, anh Trần yêu cầu trong vòng 3 ngày chúng ta phải đưa hàng sang bên kia. Làm sao bây giờ? Ông mày làm sao mà biết? Mẹ nó, ai mà biết lại kiểm tra nghiêm như vậy? Đã đổi vài chỗ cũng không qua được. Gã đàn ông trung niên chửi ầm lên. Mấy gã đàn ông trong xe cúi đầu không dám nói gì nữa. Vào trấn lên trước đi. Gã đàn ông trung niên nặng nề áp chế cơn tức nói. Dạ đại ca. Gã đàn ông thấp bé khởi động xe. Chiếc xe tải quay đầu lại thật nhanh. Thấy mấy tên đàn em trên xe có vẻ căng thẳng, sắc mặt gã đàn ông trung niên cũng dịu lại. Chúng mày yên tâm đi, chỉ cần tìm được tên kia thì trong vòng 3 ngày chúng ta nhất định có thể sang bên đấy. Lời vừa nói ra thì sắc mặt mấy gã đàn ông trong xe cũng dịu lại theo. Đôi mắt gã đàn ông thấp bé sáng lên, không nhịn được hỏi. Đại ca, người anh nói là ai thế? Hình như gã đàn ông trung niên không muốn nhắc tới người này, trừng mắt với gã kia. Mày lo mà chạy xe đi, đến lúc đó mày sẽ biết. Đối với tên kia, trong miệng gã đàn ông trung niên, mấy người trên xe đều vô cùng hiếu kỳ. Chương 5: Thiếu niên ma quái mê hoặc lòng người. Trong thùng xe tải nhỏ hẹp, Sơ Vân như một con sâu nhỏ bị rơi vào mạng nhện độc ác, không ngừng thở dốc dãy dụa, nhưng mỗi một lần dãy dụa chỉ một sự đả kích thật nặng. Trước mắt cô chỉ có một mảnh tăm tối ngột ngạt, chỉ nghe thấy tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực, tiếng tim đập đâm vào thính giác của chính mình. Ngoài trừ cảm giác lo sợ, còn có một cảm giác khó chịu khi bị nhốt. Cô vẫn đang chờ cơ hội kêu cứu. Đêm đó, cô vừa sợ hãi vừa căng thẳng, nghe trộm nhóm người kia nói chuyện. Những kẻ kia nói đang chuẩn bị đưa cô và cô bé kia đi. Trên đường đi dừng chân nghỉ ở đâu, gặp nhau ở đâu, đi qua cửa khẩu nào, cô đều nhớ rất rõ. Cô không ngừng tự nói với mình, những kẻ này không biết cô đang giả vờ bất tỉnh. Chỉ cần rời khỏi tầng hầm này, ra đến bên ngoài, có nhiều người thì cô sẽ có thể tìm cơ hội kêu cứu. Nhưng mà cô đã quá ngây thơ rồi, những kẻ này có kinh nghiệm nhiều hơn so với tưởng tượng của cô, hơn nữa còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vì tác dụng của thuốc kéo dài ít nhất cũng phải mười mấy tiếng, cũng sợ thuốc mê làm tổn hại đến não của các cô, nên bọn chúng cũng không cho các cô uống thuốc mê nữa, mà trói hai tay, hai chân và bịt cả mắt các cô lại, miệng cũng bị dán mấy tầng băng keo. Sơ Vân và cô bé kia lại bị vứt vào thùng xe lần nữa, bị nhốt trong cánh cửa nhỏ bí mật. Lòng Sơ Vân cũng chìm xuống vực sâu tăm tối. Cô phát hiện ra, dù cho mình có tỉnh táo, dùng hết sức cũng không có cách nào vùng ra khỏi dây thừng đang trói chặt tay chân mình. Cô chỉ có thể thở hổn hển ngửa đầu nằm trên sàn nhà, dùng bàn tay, sau lưng cùng hai chân dùng sức chống đỡ mới có thể từng chút nhích về phía trước như một con sâu. Bộ đồng phục vốn đã nhổ nát lại càng trở nên sơ bẩn, không thể chịu nổi. Mái tóc dài bị mồ hôi làm ướt nhẹp, từng sợi dán trên chiếc cổ trắng mịn. Không nhìn được, không gọi được, loại cảm giác bất lực cùng sợ hãi này khiến cho một thiếu nữ mới mười mấy tuổi muốn điên lên. Sau đó, lúc cô dựa theo trí nhớ mà lê đến vách thùng xe, cô không thể kiềm chế được niềm vui. Xe càng chạy càng chậm, lúc cửa thông gió trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động lớn, hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập. Nếu là cảnh sát thì nhất định sẽ có người lên xe kiểm tra. Lúc đó cô phải liều chết mà kêu cứu. Cô chỉ có một cơ hội này. Nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ được những kẻ này giống hệt như những con sói gian xảo. Chúng nó không trực diện chống lại mũi súng của thợ săn, mà trước tiên trốn một chỗ thật xa để quan sát. Một khi gió thổi cỏ lay thì quay đầu chạy trốn. Căn bản bọn chúng không hề để cho cô có bất kỳ cơ hội kêu cứu nào. Rạng sáng yên tĩnh, trăng cao, gió lạnh. Một chỗ đất trống đằng sau trạm xăng dầu, chiếc xe tải màu xanh đậm lẳng lặng đỗ tại một góc rừng. Bốn gã đàn ông bực bội đứng đợi trước đầu xe. Đại ca, hắn có đến không? Gã đàn ông thấp bé cực kỳ thiếu kiên nhẫn, thỉnh thoảng gãi gãi cái đầu dính đầy dầu mỡ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi nhỏ. Vẻ mặt gã đàn ông trung niên nghiêm nghị, gã đứng dưới một gốc cây, ánh trăng xuyên qua phiến lá chiếu rọi lên gương mặt gã, lúc sáng lúc tối, nhìn vào thì có vẻ như sắc mặt gã vẫn bất động. Sẽ đến, hắn thiếu mụ hồ một nhân tình, nhất định sẽ đến, nhưng có thể thuyết phục người này dẫn bọn họ xuất cảnh hay không thì rất khó nói. Nghĩ đến cái tên có tiếng thủ đoạn, tính tình lại trước sau như một, thì gã đàn ông trung niên bắt đầu cảm thấy đau răng. Bánh mì khô lúc tối mới nuốt vào dường như cũng đang bốc lên từ bụng, khiến gã chán đổ mồ hôi lạnh. Đại ca à, tên này có địa vị thế nào mà làm giá quá vậy? Chúng ta đã đợi 6 tiếng rồi. Gã đàn ông khác cũng thiếu kiên nhẫn, lại có hơi tò mò. Dù cho là ai bị người khác bắt ngoan ngoãn đợi lâu như vậy cũng đều thấy tức giận thôi. Gã đàn ông trung niên yên lặng đưa tay xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ trả lời. Có thể nói nếu như chỉ có một con đường để xuất cảnh thì tên này biết rõ đến 11 con đường. Đưa người xuất cảnh trái phép cũng không chỉ có một mình hắn mà, Sao chúng ta nhất định phải tìm hắn chứ? Cùng lắm thì tìm người khác đưa chúng ta xuất cảnh, đoạn đường còn lại chúng ta sẽ tự đi. Gã đàn ông thấp bé không nhịn được cầu nhỏ. Gã đàn ông trung niên lạnh lùng liếc nhìn gã kia. Hiện giờ không thể đi mấy con đường kia, anh Trần nói, không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì tất cả các con đường đều bị chặn hết rồi. Chúng ta đưa hàng đi bằng đường khác, mày biết phải đi qua bao nhiêu khu vực vũ trang không? Không có người quen dẫn đường thì mày sẽ rơi vào bao nhiêu khu vực có mìn, bao nhiêu ao đầm hả? Nếu như hắn đồng ý nhận chuyến này thì chúng ta có thể thành công mang hàng đến bên kia. Anh Trần nói nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ được gấp 3 lần trước. Gã đàn ông trung niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt với ba gã phía sau kia nói thật khẽ. Mấy gã kia nghe thấy đều cười hưng phấn, chỉ vận chuyển có hai đứa con gái mà kiếm được gấp 3, vụ làm ăn này được đây. Gã đàn ông thấp bé cười hì hì, cũng không thấy chờ đợi có gì mệt mỏi nữa. Gã lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho đồng bọn một điếu. Hai gã lấy bật lửa chuẩn bị đốt thuốc. Đến rồi. Đột nhiên gã đàn ông trung niên nhìn về phía trước, ba gã khác lập tức đứng dậy nhìn theo hướng gã kia chỉ. Một bóng dáng màu đen không nhanh không chậm đi về khoảng đất trống chỗ chiếc xe tải đang đỗ. Người này rất cao, mặc một chiếc áo t-shirt màu đen cổ chữ V, chiếc quần jean có hơi bạc, trên đầu đội một chiếc mũ màu đen, vành nón kéo xuống thật thấp che khuất hoàn toàn gương mặt của hắn. Hai tay hắn đút vào túi quần, chân mang theo đôi dép kẹp, dáng đi có phần lười biếng. Dáng vẻ kia giống như vừa mới thức dậy đi mua đồ ăn sáng. Ngoại trừ gã đàn ông trung niên thì ba gã khác đều sửng sốt. Là tên này sao? Gã đàn ông thấp bé không kìm được vẻ kinh ngạc, tuy không nhìn rõ mặt nhưng xem ngoại hình thì hẳn là còn rất trẻ tuổi. Ừ, chính là hắn, tao chỉ mới gặp hắn có một lần nhưng tuyệt đối không thể nhận lầm được. Gã đàn ông trung niên không chớp mắt nhìn về phía người đang đi về phía chiếc xe tải. Các người tìm tôi à? Người này đi đến cách bọn họ vài mét thì ngừng lại, hai tay vẫn đút vào túi quần, dáng vẻ hờ hững, âm thanh phát ra từ cổ họng mặc dù hơi khàn khàn nhưng vẫn nghe thể nhận ra đây rõ ràng là một thanh niên tuổi không lớn lắm. Gã đàn ông thấp bé há hốc miệng, điếu thuốc ngậm trong miệng cũng suýt rớt xuống. Gã đàn ông trung niên cười một cách thật thà chất phác, hơi xoay người lại. Đúng, là tôi sai người mời cậu đến đây. Cách liên lạc là mụ hồ cho tôi. Tuy không thấy rõ, nhưng gã đàn ông trung niên có thể cảm giác được khóe miệng của người này đang ẩn dưới vảnh nón đang khẽ cười, dường như có vẻ khinh thường. Nói đi, có mấy người qua, mang theo hàng gì? Gã đàn ông trung niên khom thấp lưng, gương mặt thật thà hiện lên một nụ cười tươi. Chúng tôi có 4 người, mang theo 2 cô gái. Dẫn người qua biên giới, 2 cô gái. Đột nhiên người kia ngắt lời gã. Tôi không vận chuyển phụ nữ bị bán, không vận chuyển chất độc, không ai nói cho các người biết à. Giọng nói của người kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Gã đàn ông trung niên lập tức thấy ngọn gió thổi qua người như một con dao nhỏ. Lần này thật sự không còn cách nào khác mới tìm đến cậu. Nếu là chuyện tiền thì dễ thôi, chúng tôi sẽ trả gấp đôi, thế nào? Dường như eo gã đã khom đến mặt đất, một vài giọt mồ hôi như hạt đậu từ thái dương gã rơi xuống đất. Lần này cho qua, nhưng lần sau đừng để tôi gặp lại các người nữa. Đột nhiên người này đứng lên, thân hình của hắn thon dài cao ngất, nhưng trông hắn lại có vẻ kiêu căng lạnh lùng. So với dáng vẻ lười biếng vừa rồi thì quả thật là hai người khác nhau. Còn mẹ nó, mày đừng có rượu mời không uống. Gã đàn ông ngậm thuốc lá mở miệng mắng. Mẹ nó, đợi vài tiếng đồng hồ mà thằng nhóc này chỉ một câu đã cự tuyệt bọn chúng. Mình chưa từng bị người ta làm mất mặt như thế. Lời còn chưa nói hết thì gã chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, ánh sáng bạc lóe lên, từ chóp mũi đến miệng đều mát lạnh. Gã đàn ông thấp bé nháy nháy mắt mấy cái, môi bỗng nhúc nhích, trong miệng gã vẫn còn ngậm thuốc, nhưng mũi gã đã bị người khác dùng chủy thủ gọt mất. Một ít da trên chóp mũi bị gọt bay, một dòng máu nóng từ từ chảy từ mũi vào trong miệng, Người kia vẫn đứng chỗ cũ, hai tay vẫn đút vào trong túi quần. Hắn ra tay như vậy giống như một con rắn độc, đột ngột cắn đối phương một cái, sau đó lập tức giữ nguyên trạng. Mấy người kia ngăn cản không kịp ra tay, cũng không kịp né tránh. Lúc này gã đàn ông thấp bé mới cảm giác được đau đớn chuyển đến từ trong mũi. Gã đưa tay sờ sờ, sau đó vừa đau vừa tức mà la lên. Chát! Mà gã đàn ông bên cạnh vừa mới chuẩn bị rút con dao bên hông ra đã bị người khác đánh cho một bạt tai. Đàn em không hiểu chuyện, thật sự xin lỗi. Gã đàn ông trung niên thu tay lại, cười lớn, xoay người cắn răng thỉnh cầu. Kính mong, nể mặt mụ hồ mà giúp chúng tôi một lần. Chuyện tiền... Lời còn chưa dứt thì nhoáng cái, người kia đã đi đến trước mặt, xoay người lại gần cơ hồ như dán sát vào lỗ tai gã nói. Tôi thiếu bà ta một nhân tình cho nên mới đến đây, nhưng mà chuyện của các người tôi không giúp được. Người này từ tốn nói, bởi vì tới gần nên dưới chiếc nón rộng vành màu đen, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt ma quái mê hoặc lòng người. Khuôn mặt này hơi nhợt nhạt, khóe mắt hẹp dài, khẽ nhếch lên, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi không chút huyết sắc. Người này nhìn vẻ bề ngoài cùng lắm, mới 18-19 tuổi, là một thiếu niên có khuôn mặt cùng ngoại hình lạnh lùng anh tuấn đến cực điểm. Thiếu niên nói dứt lời rồi chậm rãi lùi về phía sau, khóe miệng khẽ cười. Trong nháy mắt, gã đàn ông trung niên hơi run run như bị rắn cắn không nói lên lời. Thiếu niên lạnh lùng liếc nhìn mấy gã kia xoay người bỏ đi. Thùng thùng thùng. Sau khi tiếng đôi dép lẹp kẹp vang lên vài tiếng thì chiếc xe tải màu xanh đột nhiên vang lên tiếng gõ nặng nề. Tiếng động không lớn, nhưng giờ phút này mọi thứ đều đang trong trạng thái yên tĩnh của buổi sáng sớm, nên lại giống như những giọt mưa rơi trên tấm nhựa lúc nửa đêm vô cùng rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện Có Chạy Đằng Trời của tác giả A Đào Đào, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.